Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 238, uy hiếp. Mã tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Một gian tư mật quán rượu trong bao gian. Chu Vũ Kiệt gặp được ta đối tiền không có hứng thú, Alibaba Mã. Coi như internet trong lịch sử, một người duy nhất không hiểu IT gây dựng sự nghiệp nhân viên. Có thể đem Alibaba làm được toàn cầu trước 10 kích thước. Chỉ có thể dùng không tưởng tượng nổi 4 chữ để hình dung. Ngay tại Kim Nhật Ưu Tuyển chuẩn bị bắt đầu tiếp xúc phong đầu phương thời điểm, đột nhiên nhận được Mã Vân mời. Chu Vũ Kiệt cũng biết không phải là đúng dịp, vì vậy chạy tới. Chu tổng, đối với lần này gặp mặt, ta cũng vậy nhưng là mong đợi đã lâu. Đáng tiếc, ngươi một mực không có thời gian đi Hàng Châu. Bằng không, chúng ta sớm liền gặp mặt rồi. Mã Vân cười ha ha nói. Gần đây một mực cũng tương đối bận rộn. Mã tổng, ngươi cũng biết công ty của ta tình huống gần nhất. Bận rộn không ra thân a. Chu Vũ Kiệt ngồi xuống. Alibaba Internet ngành nghề thực lực cực mạnh, nhưng thiệp cập lĩnh vực cùng đầu điều cũng không có quan hệ quá lớn. Lại trừ fan letter tiếp nhận đầu tư bên ngoài, những phương diện khác không có gì có thể hợp tác hạng mục. Liền tu tiêu muốn bán lưu lượng đều không phương tiện, bởi vì trước mắt tao bao, còn không có ra app, cạnh tranh phương diện cũng không rõ ràng. Mỹ đoàn cùng ELE.me là Kim Nhật Ưu Tuyển đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ cũng chỉ là khu vực tính tiếp xúc. Alibaba là Mỹ đoàn cùng ELE.me cổ đông. Nhưng trước mắt cũng chỉ là đầu tư quan hệ. Đối với đầu điều cùng Alibaba tới nói, hợp tác thiếu đối kháng cũng ít. Quan hệ cũng coi là không nhiệt độ không nóng. Dưới tình huống này, Chu Vũ Kiệt tự nhiên không thèm để ý ước không hẹn Mã Vân gặp mặt. Càng không thể nào chạy đến Hàng Châu đi rồi. Mã Vân rót hai ly trà, đưa một ly cho Chu Vũ Kiệt, cười nói, gần đây fan letter cùng WeChat thật giống như đều không động tĩnh gì rồi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu, nói, đoàn mua ngành nghề phụ cấp kết thúc, bất kể là fan letter vẫn là WeChat, trên căn bản đã thu được đủ người sử dụng, còn lại thì phải dựa vào thời gian cùng với phục vụ tới từ từ hấp dẫn. Mã Vân cười nói, fan letter cùng WeChat hiện tại cũng có mấy triệu người sử dụng. Ngày lời hứa tạm tựa hồ fan letter còn cao một điểm. Nhưng nếu như không có gì đó tính tuyệt đối mới sáng tạo tới đánh vỡ này cứng đờ cục, ta cảm giác được, Tencent ưu thế hẳn là lớn hơn. Chu tổng, cảm thấy có đúng hay không? Xác thực, Chu Vũ Kiệt không có phủ nhận. Fan letter dựa vào người xa lạ xã giao có thể ổn định fan letter thị trường phân ngạch, thậm chí từ hấp thu người sử dụng. Nhưng Tencent ưu thế chính là hắn cao đến 6 ức QQ người sử dụng. Những người này sử dụng điện thoại di động thông minh sau, 9 thành 9 sẽ lại sử dụng QQ. Mà chỉ cần sử dụng QQ, như vậy thì có cơ hội chuyển tới WeChat. Mà đầu điều hấp dẫn tiểu bạch bước đầu tiên thủ đoạn chính là gắn sẵn các loại phần mềm. Nhưng chuyển hóa hiệu quả có thể có một nửa cũng đã rất nghịch thiên. Hơn nữa có rất nhiều người, căn bản cũng không thích xem tin tức. Người tu tiêu big data làm khá hơn nữa cũng vô dụng. Đây cũng là tại sao phải mở mang nội hàm tiết mục ngắn nguyên nhân. Mà một phương diện khác, Tencent tài lực mạnh hơn. Cứ thế mãi, WeChat nhất định càng chiếm ưu thế. Mã Vân nói tiếp, nói đến đoàn mua ngành nghề. Chu tổng gần đây làm Kim Nhật Ưu Tuyển, tựa hồ tồn tại khí thôn cả nước khuynh hướng. Chẳng lẽ, đây chính là Chu tổng chuẩn bị chiêu tiếp theo? Ngoài ra người bán kiểu, lần nữa thao tác đã từng fan letter cùng Mỹ đoàn hợp tác. Mã tổng, đây chính là liên quan đến công ty của ta bí mật thương nghiệp. Không thể trả lời. Chu Vũ Kiệt cười cự tuyệt nói. Mã Vân cũng không có coi ra gì. Nói, Chu tổng, Tencent là chúng ta địch nhân chung. Người fan letter là duy nhất trước mắt có thể uy hiếp được hắn nòng cốt gây dựng sự nghiệp sản phẩm. Nhưng chỉ bằng một mình ngươi, thật là khó có cơ hội thắng. Ngươi yêu cầu tụ tập tất cả lực lượng mới có khả năng này. Bất kể là ta còn là Lý Ngạn Hồng, nếu như có thể biết rõ fan letter kế hoạch bước kế tiếp, chúng ta nghiệp có thể sớm một chút làm chuẩn bị tiến hành phối hợp. Giống như Fan Letter cùng Mỹ Đoàn ở giữa hợp tác, nếu như chúng ta sớm biết mà nói, tại ban đầu nhất liền cung cấp đủ tài chính, như vậy Tencent liền căn bản không có cơ hội phản công. Nói không chừng, Fan Letter hiện tại thị trường phân ngạch, đã lũng đoạn Di Động bưng. Mã Vân bả vai có chút co rụt lại, một bộ rất là đáng tiếc vẻ mặt. Không có nếu như cái khái niệm này, ban đầu cái kế hoạch này, mặc dù có thể thành công chính là dựa vào một cái đánh bất ngờ. Nếu như các ngươi đều tham dự vào, Tencent có lẽ đã sớm biết đạo nhất cắt kế hoạch. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, quá nhiều người tham dự kế hoạch, chỉ có thể càng khó bảo toàn mật. Đặc biệt là Alibaba Baidu loại này công ty, một cái hạng mục một nhóm người muốn thảo luận nửa tháng. Những người khác không biết mới là lạ chứ, mà công ty nhỏ thì có công ty nhỏ chỗ tốt, hai cái người sáng lập thảo luận thật là không có vấn đề là được rồi. Mã Vân cười một tiếng nói, được, vậy không nói đi qua, ta muốn biết là, nếu như Chu Tổng chuẩn bị lợi dụng thức ăn ngoài ngành nghề lưu lượng cùng Fan Letter hợp tác, chúng ta Alibaba nguyện ý trợ giúp một chút sức lực, điều kiện là gì đó? Chu Vũ Kiệt hỏi ngược lại. Mã Vân sắc mặt nghiêm túc, nói, ta hy vọng Kim Nhật ưu tuyển thanh toán tuyển hạng bên trong. Chỉ có Alipay lựa chọn. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, cái yêu cầu này tại hắn dự liệu bên trong. Nói, Mã Tổng, chúng ta đầu điều nhưng là có chính mình thanh toán phần mềm. Mã Vân nói, vậy phải xem Chu Tổng là nghĩ làm tốt xã giao vẫn là làm tốt thanh toán. Hai người, ngươi chỉ có thể lấy hắn một. Ngươi không làm thanh toán, ta sẽ toàn lực giúp ngươi đem thức ăn ngoài thị trường làm. Sau đó chúng ta lại đối phó Tencent. Nếu như ngươi kiên trì phải tự làm, như vậy ta cũng chỉ có thể chống đỡ cái khác thức ăn ngoài bình đài. Chu Tổng ngươi cũng biết, hiện tại bởi vì Kim Nhật ưu tuyển nghiệp vụ khuếch trương, mỗi cái địa phương đều đã có đại lượng thức ăn ngoài bình đài. Tencent hiện tại cũng đã bắt đầu tiếp xúc bọn họ. Sau này bên ngoài bán lĩnh vực, cũng giống vậy sẽ bùng nổ tương tự với đoàn mua thị trường giống nhau đốt tiền đại chiến. Chu Tổng thật đã chuẩn bị xong chưa? Kia sẽ là dạng gì hợp tác hiệp nghị? Chu Vũ Kiệt vấn đạo. Mã Vân nói, Alibaba sẽ lấy gấp đôi giá cả thu mua đầu điều HuiPay. Đồng thời ta sẽ lần nữa đầu tư tài chính tiến vào Kim Nhật ưu tuyển cùng với Fan Letter. Alibaba thu được Fan Letter đồng sự chỗ ngồi, cùng với Kim Nhật ưu tuyển một nhóm quyền phủ quyết. Cái này một nhóm quyền phủ quyết sẽ không liên quan đến kinh doanh, chỉ liên quan đến thanh toán phần mềm lựa chọn. Mã Tổng, ngươi thật cảm thấy một cái thức ăn ngoài thị trường có trọng yếu như vậy sao? Chu Vũ Kiệt nhìn thẳng Mã Vân nói. Mã Vân cười một tiếng nói, có trọng yếu hay không? Thật ra liền muốn xem ở Chu Tổng trong lòng là như thế nào hoạch định tương lai buôn bán mô thức. Thức ăn ngoài thị trường theo tình huống trước mắt đến xem, tiền đồ không thể so với đoàn mua tiểu. Cái này cũng phi thường thích hợp trước mắt đầu điều chỉ có lưu lượng lại không có lợi nhuận hình thức buôn bán kết cấu. Ta cho là chỉ cần có thể khống chế dù là gần một nửa thức ăn ngoài thị trường, đầu điều lợi nhuận năng lực cũng có thể phát sinh chất thay đổi. Mặc dù Tu Tiêu có Big Data Tinh, chuẩn định vị thả xuống hãng quảng cáo nghiệp hình thức, nhưng quảng cáo biểu hiện vĩnh viễn lên cấp thấp nhất biểu hiện. Trước mắt Tu Tiêu cách xù lưu lượng, nếu như tương lai một mực chỉ có thể dựa vào quảng cáo tới biểu hiện, căn bản tạo thành không được kích thước, ấp bao bản thân ngược lại là có thể bán xếp hạng hoặc là thu lệ phí. Nhưng hạn mức tối đa trần nhà có hạn, chỉ có thể làm một khoản phụ trợ nghiệp vụ mà tồn tại. Mà Fan Letter thì càng là không bằng. Fan Letter bản thân dính tính rất mạnh, nhưng xã giao phần mềm bản chất đưa đến quảng cáo thả xuống cơ bản là không. Chỉ có thể vì những thứ khác phần mềm dẫn lưu. Mặc dù đầu điều dưới cờ còn có một cái đồ du du hí cùng với mấy cái thủ du, lợi nhuận năng lực có lẽ không tệ, nhưng xa xa không thỏa mãn được đầu điều kích thước. Hiện tại đầu điều công ty, ở bên ngoài xem ra, là thuộc về lưu lượng quá lớn mà không cách nào biểu hiện loại hình. Vì vậy, Tại Fun Letter cùng Mỹ Đoàn hợp tác sau đó, đầu điều toàn lực làm lên thức ăn ngoài. Ngoại giới cũng đều phổ biến cho là, đầu điều là nghĩ đem thức ăn ngoài loại mô thức này chuyển hóa thành công ty khổng lồ lưu lượng xuất khẩu. Chỉ là Alibaba cao tầng đối với bất kỳ mình làm thanh toán công ty đều vô cùng coi trọng. Đại lực đầu tư vô ua môn. Hơn nữa toàn lực đốt tiền cùng Tencent chống lại. Chính là vì ngăn cản đối phương tiến vào thanh toán lĩnh vực. Mà bây giờ, đầu điều cũng ở đây Kim Nhật ưu tuyển thượng sứ dùng chính mình thanh toán phần mềm. Tuy nói hiện tại kích thước còn nhỏ, nhưng ở thức ăn ngoài lĩnh vực, Kim Nhật ưu tuyển đã là trước mắt số 1. Cộng thêm đầu điều phía sau lưu lượng, Mã Vân cũng không thể coi thường này một uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng trước vô ua môn đều xuống tràng, mặc dù chặn lại Tencent khuếch trương, nhưng là để cho Alibaba tổn thất nặng nề. Huống chi Alibaba cũng không muốn đắc tội một nhà nắm giữ lưu lượng lại trước mắt quan hệ cũng không tệ lắm đồng đội. Chung quy, Alibaba hệ đối lưu lượng nhu cầu quá cao. Tại PC thời đại, đã từng có một đoạn thời gian, Baidu mình làm nổi lên điện thương. Trong nháy mắt phong sát Taobao lưu lượng, người sử dụng lục soát Taobao hai chữ này. Quả nhiên hàng ngũ như nhất là Baidu chính mình mua đồ trang web liên tiếp. Khi Mã Vân thẳng mắng tường, nhưng không có lưu lượng, chính là bị quản chế ở người. Nếu như không là bởi vì biết rõ hiện tại đã không có khả năng thu mua toàn bộ đầu điều. Bằng không, giá cả cao bao nhiêu hắn đều cũng sẽ chịu đựng. Nếu như ta không đáp ứng mà nói, ta muốn biết rõ, phía sau sẽ phát sinh gì đó. Chu Vũ Kiệt vấn đạo, Mã Vân có chút đáng tiếc nói. Liên quan đến thanh toán, chúng ta không có khả năng thỏa hiệp. Ta cũng chỉ có thể tiến thêm một bước chống đỡ Mỹ Đoàn rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.